Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chờ đợi đã lâu chiến đấu. 4. Lúc này, Lăng Trần từ y phục bên trong móc ra chính là một chuỗi lò xo. Lò xo hình dạng tương đối cổ quái, giống như một cái lớn hình chữ, chừng dài hơn 1 mét. Đây là cái gì? Mọi người thấy Lăng Trần vật trong tay, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, khó nói đây là binh khí. Thế nhưng là, cái này loại hình dạng binh khí cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lúc này, ở bát đại quái nhân chỗ ngồi trên ghế, Khâu Dũng đám người ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Nhất là Ngụy Gia Hào, hắn biểu hiện là hưng phấn nhất. Lăng Trần trên người bộ kia trang bị là hắn tự mình làm. Không phải là binh khí, cũng không phải ám khí, mà là một loại đúc luyện người tốc độ tinh xảo cơ quan. Những cái kia lò xo cố định ở Lăng Trần trên tay chân. Cơ hồ bao giờ cũng, Lăng Trần đều phải thừa nhận lò xo trương lực. Bộ này trang bị ở Lăng Trần bắt đầu đặc huấn trước liền đã đeo. Mặc kệ là ngủ hay là ăn cơm, cho dù là tỉ võ thời điểm, bộ này trang bị cũng chưa từng rời thân. Giờ phút này, nhìn thấy Lăng Trần đem bộ kia trang bị lấy xuống, Khâu Dũng bọn người rất chờ mong hắn sẽ có dạng gì biểu hiện. Mắt thấy Lăng Trần đem này chuỗi lò xo ném tới ngoài lôi đài, Dịch Thủy Nghiện ánh mắt hơi ngưng tụ. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại cảm giác xấu. Hắn cho là mình đã thăm dò Lăng Trần át chủ bài. Nhưng hiện tại xem ra, Lăng Trần trên thân còn có rất nhiều hắn không biết đồ vật. Gỡ xuống trang bị về sau, Lăng Trần xoay bỗng nhúc nhích cái cổ, ma quyền sát trưởng, hoạt động tay chân, tháo bỏ xuống bộ kia trang bị. Lăng Trần lập tức có loại như chút được gánh nặng, người nhẹ như yến cảm giác, không nói ra được thoải mái. Vừa rồi một mực là ngươi chủ động tiến công, hiện tại giờ đến phiên ta. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy Dịch Thủy Nghiễn nói ra, ta cũng muốn biết rõ, ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì bao lâu. Chỉ bằng ngươi? Dịch Thủy Nghiễn chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói, bản sự không phải chỉ dựa vào miệng nói, vậy thì thử một chút. Dứt lời, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, thân thể tựa như một cơn gió mạnh, cấp tốc xông về Dịch Thủy Nghiễn. Hắn muốn tay không đối phó Dịch Thủy Nghiễn cương đao. Nhìn thấy Lăng Trần tay không tấc sắt đối đầu Dịch Thủy Nghiễn, trên đài đám người hơi kinh ngạc. Dịch Thủy Nghiễn đao pháp tinh xảo, Lăng Trần chỉ sợ rất khó chiếm được chỗ tốt. Đừng vội có kết luận, Lăng Trần hẳn là sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đã bước đến Dịch Thủy Nghiễn phụ cận. Muốn chết? Dịch Thủy Nghiễn quát lên một tiếng lớn, cương đao giơ cao, đao phong lạnh thấu xương, thẳng hướng Lăng Trần đỉnh đầu chém tới. Nhưng lúc này, Lăng Trần bước chân một sai, mang theo thân thể nhẹ nhàng linh hoạt di động, cương đao còn chưa rơi xuống, Lăng Trần đã xuất hiện ở Dịch Thủy Nghiễn bên cạnh thân. Gặp tình hình này, Dịch Thủy Nghiễn đồng tử ngưng tụ, vội vàng dừng đao thế, đổi trẻ thành gót, hướng phía khía cạnh hoành chém tới, muốn đem Lăng Trần bức lui. Mắt thấy cương đao đao phong tiếp cận, Lăng Trần thần sắc tỉnh táo, không có chút nào ý lùi bước. Khi thân đao đến vai đầu thời điểm, Lăng Trần vai khuỷu tay đột nhiên đi lên một đỉnh, hung hăng đụng vào trên sống đao. Lập tức, nhận cỗ lực lượng kia ảnh hưởng, ngang đánh tới cương đao đi lên một đạn, lập tức trạch hướng quỹ tích, dán Lăng Trần sợi tóc sát qua. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần xuất thủ như điện, thẳng đến Dịch Thủy Nghiễn vai phải, cương quyền trùng điệp đập tới. Ầm, đụng phải nắm đấm trọng kích, Dịch Thủy Nghiễn thân thể không khỏi lệch ra. Không đợi hắn làm xuất phản ứng, Lăng Trần đã lấn người mà lên, vai khuỷu tay đồng thời phát lực, đụng ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, mất đi trọng tâm, Dịch Thủy Nghiễn liền lùi lại mấy bước, phương mới đứng vững gót chân. Không có khả năng. Nhìn lấy mặt mỉm cười Lăng Trần, Dịch Thủy Nghiễn một mặt chấn kinh, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi Lăng Trần hóa giải công kích mình một chiêu kia, ẩn chứa nội kình mạnh mẽ vô cùng. không kém mình chút nào. Đã hắn có thực lực như vậy, vừa rồi giao thủ thời điểm tại sao phải ẩn tàng? Chẳng lẽ là vì hướng mình yếu thế? Buông lỏng hắn cảnh giác. Cứ việc tâm lý có vô số nghi hoặc, nhưng Dịch Thủy Nghiễn không có thời gian suy nghĩ. Đối mặt đánh tới Lăng Trần, hắn vội vàng giơ lên cương đao nghênh đón tiếp lấy. Cương đao bổ tới, Lăng Trần thân thể nhường lối, tốc độ nhanh đến cực hạn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tiếp theo, hắn cương quyền nắm chặt, nội kình ngưng tụ, hướng phía đao bối đấm tới một quyền, lại là phải dùng thân thể đối cứng cương đao. Nhưng mà, càng làm cho người ta khiếp sợ là, theo Lăng Trần cương quyền oanh xuất, chuôi này cương đao lập tức rung động bắt đầu. Lực lượng theo thân đao truyền đạt đến Dịch Thủy Nghiễn trên tay. Chỉ gặp sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Khi cương đao bắn ra, Lăng Trần nắm đấm tiến quân thần tốc, thẳng đến Dịch Thủy Nghiễn yếu hại. Không chỉ có như thế, Lăng Trần chiêu thức càng lúc càng lớn mật, đã không giống như là truyền thống võ thuật phương pháp. Một chiêu một thức tất cả đều là chí mạng sát chiêu. Âm độc, tàn nhẫn, quả quyết, không lưu tình chút nào. Đối mặt Lăng Trần ngoan độc, Dịch Thủy Nghiễn nhất thời rối tung lên. Hắn cùng rất nhiều cao thủ giao thủ qua, từ trước đến nay là một chiêu một thức, gặp chiêu phá chiêu, cho tới bây giờ chưa thấy qua Lăng Trần cái này loại đấu pháp. Hoàn toàn vứt bỏ truyền thống chiêu thức, mỗi một lần xuất thủ đều là sát chiêu, thẳng đến yếu hại. Hơn nữa, Lăng Trần đối với thân thể nhược điểm nắm giữ được phi thường rõ ràng. Tùy tiện một chiêu, đều làm cho hắn toàn lực ứng phó, không dám có chút chủ quan. Tuy nhiên đơn giản, nhưng hiệu quả rõ rệt. Buông tay, đột nhiên, chỉ nghe Lăng Trần lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Dịch Thủy Nghiễn còn không có kịp phản ứng, trong tay cương đao đã rơi trên mặt đất. Sau đó ở Lăng Trần một cái đá bay bên trong té bay ra ngoài. Tuy nhiên bảo trì đứng thẳng, nhưng cố chân sau mấy bước, khóe miệng tràn xuất mấy sợi tơ máu đến, khuôn mặt càng là trắng bệch, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, ngồi ở đương dương phái chỗ ngồi đám người không hẹn mà cùng đứng lên. Sắc mặt căng cứng, mắt bên trong tràn đầy vẻ lo âu, quét mắt trên đất cương đao. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, trên ánh mắt nhấc, nhìn lấy trước người Dịch Thủy Nghiễn, lần nữa cất bước tới gần. Mắt thấy Lăng Trần đi tới, Dịch Thủy Nghiễn không kiềm hãm được lui về sau lui, ánh mắt càng không ngừng lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Dịch Thủy Nghiễn, còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua lời nói sao? Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng, ngươi không nên đề nghị sinh tử chiến. Sinh tử chiến, có lợi là ta, không phải ngươi. Cho tới nay, Lăng Trần đều ở khắc chế chính mình, quên chính mình trước kia sở học, một lần nữa tiếp nhận chính thống võ học tri thức. Hắn trước kia học đều là sát nhân kỹ, nói đến giết người kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ sợ không có một cái có thể so ra mà vượt Lăng Trần. Cho nên, khi Dịch Thủy Nghiễn đề nghị sinh tử chiến thời điểm, Lăng Trần vui vẻ đồng ý. Sinh tử chiến, mang ý nghĩa hắn không cần lưu thủ, không cần chạm đến là thôi. Chỉ cần có thể đem đối thủ chảm giết, cái khác đều không có hạn chế. Lăng Trần khác không được, nhưng giết người, hắn thật vô cùng hiểu. Giờ phút này, mất đi cương đao Dịch Thủy Nghiễn thật giống như mất đi răng nanh sói. Không biết làm sao đứng ở nơi đó, mắt bên trong không che giấu được hắn bối rối. Cương đao nơi tay, cũng không thể bảo vệ tốt Lăng Trần. Huống chi là hiện ở loại tình huống này, chúng ta đương dương phải nhận thua. Lúc này, Chu Tấn không cam lòng âm thanh từ chỗ ngồi tịch bên trên truyền tới. Nghe nói như thế, Lăng Trần quét mắt Chu Tấn, nhàn nhạt nói, đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Ngươi có cái gì tư cách thay hắn làm chủ? Chu Tấn nhất thời sửng sốt. Vừa rồi hắn dùng lời này ngăn trở Khâu Dũng, không nghĩ tới Lăng Trần sẽ dùng lời nói tương tự về sặc hắn. Nếu là sinh tử chiến, không thấy sinh tử, sao có thể kết thúc? Dịch Thủy Nghiễn, ngươi nói có đúng hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.